Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1119, chương 1119, ma tung tích lại hiện ra. Tiểu Hòa thượng lập tức dọa toàn thân run rẩy, nhưng coi như cơ linh nói, lần này giới sắc sư huynh xuống núi, nghiêm thủ giới luật, cho chúng ta đệ tử Phật môn làm xong tấm gương, là chúng ta người trong Phật môn điển hình. Hắn tuổi trẻ tăng nhân cũng là khuôn mặt hắc tuyến. Một cái rượu thịt hòa thượng, trông thấy mỹ nữ nhi còn muốn đùa giỡn mấy câu hỗn đản thế mà thành người trong Phật môn điển hình. Thực sự là Phật tổ mắt bị mù, nhưng trong lòng đầu mặc dù đều ở thầm mắng, lại không ai dám nói ra. Ngược lại mỗi một cái đều là cười rạng rỡ nói: "Đúng vậy a, giới sắc sư huynh không riêng công lực cao tuyệt, Phật pháp càng là cao thâm. Dạng người này trừ bỏ trưởng môn phương trượng ai còn có thể sánh được đâu." Một đám người tán dương. Giới sắc tiểu hòa thượng lập tức liền phiêu phiêu nhiên, sờ lấy cái kia chú tiểu đầu chọc nhếch miệng cười nói: "Vậy thì đúng rồi nha. Sư đệ cốt cách thanh kỳ, về thiên phú ngồi, ta xem về sau đặt ma viện chủ trì, không phải ngươi thì còn ai? Làm rất tốt, có tiền đồ." Cái khác hòa thượng lập tức đều trợn tròn mắt, nói mấy câu thì trở thành đạt ma viện chủ trì. Cái này tuyệt đối không phải nói dối. Tin tưởng giới sắc ngày sau nhất định là phương trưởng. Lời hắn nói chính là thánh chỉ. Này bằng với là sớm bổ nhiệm. Cái khác tiểu hòa thượng hận không thể đều muốn quất chính mình mấy cái bạt tai. "Mẹ, chàng thanh cao gì? Chẳng lẽ đập mấy lần mông ngựa sẽ chết sao? Hiện tại tốt đi, một cái đạt ma viện chủ trì bay." Một cái tiểu hòa thượng cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Dù sao trong nội tâm là vô cùng hối hận, bất chi bất giác liền rơi vào đội ngũ sau cùng phương. Đúng lúc này, một đường âm lãnh sát khí đánh tới. Cái kia tiểu hòa thượng còn chưa kịp phát ra âm thanh, một đạo hắc ảnh hiện lên, người liền đã biến mất rồi. Giới sắc không có cái gì trông thấy, thế nhưng là trong lòng lại mãnh liệt nhảy một cái. Quay đầu hướng về phía sau nhìn lại, cũng không có phát hiện dị thường gì. Lẩm bẩm: "Mẹ, chẳng lẽ là ta hoa mắt? Này một đám tăng nhân khoảng chừng mấy chục người, thiếu cá biệt người đột nhiên ở giữa xác thực rất khó phát hiện." Một đám người tiếp tục lên đường, đột nhiên giới sắc lần nữa mãnh liệt vừa quay đầu lại, nghiêm nghị nói: "Lần này rốt cuộc tới bao nhiêu người? Cái này hỏi một chút." Lập tức có người trả lời: "Khoảng chừng 40 tên tuổi trẻ tăng nhân, nhưng là tra một cái số, thế mà chỉ còn lại có 37. Một tên tuổi trẻ tăng sắc mặt người lập tức biến đổi, nói: "Giới sắc sư huynh, giới sân cùng giới si hai vị sư đệ không thấy." Giới sắc lập tức trong hai mắt phong mang tất lộ, âm thanh lạnh lùng nói: "A-di-đà Phật, ra đi, bằng không thì tiểu tăng sẽ không khách khí." Chúng tăng nhân cũng là kinh hãi, chẳng lẽ có cường địch xuất hiện hay sao? Quả nhiên, trong rừng cây đi ra một đoàn người, thuần một sắc thanh niên nam nữ, dẫn đầu là một cái sắc mặt trắng bệch thanh niên, nhìn chằm chằm giới sắc cười hắc hắc nói: "Quả nhiên là Thiên Long tự xuất sắc nhất truyền nhân, so Côn Luân Sơn truyền nhân hữu dụng nhiều." Côn Luân Sơn truyền nhân, nói là Vũ Triết, Vũ Triết hắn thế nào? Giới sắc gương mặt sát khí hỏi: "Trước đó cùng Yến Phong kết giao." Giới sắc: "Các loại bốn lớn cao thủ thanh niên giữa hai bên kết thâm hậu hữu nghị. Vũ Triết xảy ra chuyện, giới sắc sao có thể không lo lắng?" "Hắc hắc, người yên tâm, hắn không chết, bất quá tin tưởng cũng sắp, nên tính là nửa chết nửa sống a." Người thanh niên kia cười gằn nói. Giới sắc sắc mặt lập tức sững sờ, nhẹ giọng quát: "Đạt ma la hán trận." Một đám tăng người nhất thời hành động, bày ra trận thế, một cỗ khí thế mạnh mẽ phóng lên tận trời. Những cái này tăng nhân là Thiên Long tự xuất sắc nhất thanh niên đệ tử. Đạt ma la hán trận một khi bày ra, liền xem như một tên thánh cảnh cao thủ đến đây một lát cũng khó có thể công phá. Nhưng mà, tên thanh niên kia lại làm như không thấy, cười hắc hắc nói: "Giới sắc, ta biết ngươi là bên trong Phật môn xuất sắc nhất truyền nhân. Chủ nhân có lệnh, chỉ cần ngươi đồng ý quy thuận, miễn cho khỏi chết, Giới Sắc ánh mắt sắc bén, cười lạnh nói, nói khoác mà không biết ngưỡng, lại dám chiêu hàng bản Phật ra. Các sư đệ nghe lệnh, La Hán phục ma, giết. Một tiếng giống to, Đạt Ma La Hán trận bắt đầu chuyển động, cuồng bạo khí tức tàn phá bừa bãi ra, hướng một đám thanh niên nam nữ quét sạch đi. Lực lượng khổng lồ ngút trời mà hàng, tên thanh niên kia đứng mũi chịu sáo, thân thể lập tức bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này rào phá thành mảnh nhỏ. Chúng tăng nhân cũng là một trận kinh ngạc, vốn cho rằng là vô cùng mạnh mẽ cường địch, không nghĩ tới như vậy dễ dàng liền giải quyết hết. Một tên tuổi trẻ tăng nhân cười lạnh nhìn xem cái khác thanh niên nam nữ, nói, ngã Phật si buồn, tiểu tăng khuyên các ngươi lập tức bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Bằng không mà nói, Phật gia cũng có hỏa. Thủ lĩnh của mình bị đánh giết, cái khác thanh niên nam nữ chẳng những không có cảm giác được sợ hãi, ngược lại cũng đều là gương mặt cười lạnh, giống như là nhìn thằng ngốc tự đắc nhìn xem cái kia cái trẻ tuổi tăng nhân. Giới Sắc cảm giác có chút không lớn quá thích hợp nhi. Bởi vì hắn từ nơi này chút thanh niên nam nữ trên người cảm giác được một cỗ sát khí, mang theo mùi máu tanh nồng đậm nhi cùng mùi vị của tử vong. Hắn đối với loại khí tức này hết sức quen thuộc, là không tử chiến sĩ. Giới muốn cẩn thận, Giới Sắc lớn tiếng nhắc nhở, nhưng là đã chậm, trên mặt đất vốn đã bị đánh chết người thanh niên kia thủ lĩnh, lúc đầu đã không trọn vẹn thân thể đột nhiên quỷ dị bắt đầu chuyển động. Một lần nữa tổ hợp tại cùng một chỗ, đỏ thắm hai mắt lật qua lật lại ra, duỗi ra sâm bạch bàn tay chụp vào nhích lại gần mình tuổi trẻ tăng nhân. Tên kia tuổi trẻ tăng nhân căn bản chưa kịp phản ứng, đầu bị chộp vào trong lòng bàn tay, lập tức liền hét thảm lên, toàn thân không ngừng run rẩy. Trong chốc lát, một cái người sống sờ sờ cứ như vậy biến thành một cỗ thây khô, ném xuống đất ngã thành mấy đoạn. Giết chết tuổi trẻ tăng nhân, thanh niên thủ lĩnh lung lay cổ, vết thương trên người đang nhanh chóng phục hồi như cũ, trong nháy mắt liền hoàn hảo như lúc ban đầu, cười gằn nói, cũng không tệ lắm, đệ tử Phật môn lực lượng phi thường thuần khiết, cho phép dễ tiêu hóa. Lập tức, tất cả tăng nhân cũng là cảm giác lưng phát lạnh, mẹ, những người này đến tột cùng là cái quái gì? Thế mà đem một người sống sờ sờ hút thành người khô, cho phép dễ tiêu hóa, đây là đem người xem như khẩu phần lương thực sao? Những cái này tăng nhân đều bị giật mình, Giới Sắc lại lạnh giọng cười nói, tà ma ngoại đạo, không biết sống chết, dám đến trêu chọc bản Phật gia, siêu độ các ngươi. Giới Sắc giận dữ, hắn đương nhiên nhận ra những người này là không tử chiến sĩ. Chỉ bất quá những cái này không tử chiến sĩ giống như có chút không giống nhau lắm, so trước đó gặp phải càng thêm cường đại. Hơn nữa tại IQ phía trên không có bất kỳ cái gì thiếu hụt, trừ bỏ trên người một cỗ sát khí bên ngoài, cùng thường nhân không khác nhau lớn gì. Nhưng Giới Sắc là ai? Ban đầu thất vương tất cả đều ẩn núp, bây giờ là lấy bốn lớn cao thủ thanh niên vi tôn. Giới Sắc mặc dù không có đột phá thánh cảnh, cũng giống vậy có thánh cảnh cao thủ chiến lực, không thể so với năm đó thất vương phải kém, sao sẽ sợ những nhân vật nhỏ này. Kim cương phục ma, Giới Sắc một tiếng bạo hống, toàn thân kim quang nổ bắn ra, dáng vẻ trang nghiêm, thực như là trên trời kim cương La Hán hàng thế, một quyền đem người thanh niên kia thủ lĩnh oanh kích tới. Oanh! Người thanh niên kia thủ lĩnh ngực trực tiếp bị đánh xuyên. Cuồng bạo quyền kình xuyên thấu qua thanh niên thủ lĩnh ngực đánh tại một ngọn núi phía trên. Sơn phong lập tức sụp đổ. Một quyền đã bị đánh mặc. Chết chắc. Nhưng quỷ dị chính là, thanh niên thủ lĩnh trên mặt lại mang theo lãnh khốc cười tà. Nói, ta thừa nhận ngươi mạnh phi thường. Nhưng tiếc là, nhưng ngươi giết không được ta. Giới Sắc lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hắn không phải lần đầu tiên ứng phó không tử chiến sĩ. Muốn giết chết không tử chiến sĩ có ba cái phương pháp. Cái thứ nhất là oanh bạo đầu. Thứ hai là đem người trực tiếp băm thành thịt vụn. Cái thứ ba chính là đánh xuyên trái tim. Thế nhưng là gia hỏa này bị đánh xuyên trái tim, lại không chết. Lệnh Giới Sắc ra đầu tê dại là, Người thanh niên kia thủ lĩnh sau khi nói xong. Người thanh niên kia thủ lĩnh rõ ràng đã xuyên thủng ngực thế mà ở một chút xíu phục hồi như cũ. Trong nháy mắt, ngực cái hang lớn kia liền toàn bộ khép lại. Không hư hại chút nào. Hắc hắc, giới sắc, thanh niên bốn đại cao thủ là chủ nhân muốn mời chào đối tượng. Chỉ cần ngươi thức thời, miễn cho khỏi chết, đợi đến ngày sau chủ nhân quân lâm thiên hạ. Ngươi nhất định dưới một người trên vạn người. Thanh niên thủ lĩnh âm thanh lạnh lùng nói. Giới sắc lập tức liền hiểu. Lần này nhận tập kích. Không chỉ là châm đối một mình hắn. Khả năng Vũ Chiết cùng Tô Khả Nhân các nàng một dạng nhận lấy tập kích. Thậm chí tất cả thanh niên bối phận võ đạo cao thủ đều hứng chịu tới tập kích. Mẹ, lão tử lão đại là Phật tổ. Người cái kia cái dám chó chủ nhân có thể so với sao? Giới sắc mắng. Hắc hắc. Đã ngươi không thức thời, vậy thì không thể trách ta. Thanh niên thủ lĩnh sắc mặt biến dữ tợn, nói, động thủ, toàn bộ đánh giết, một tên cũng không để lại. Lập tức, tất cả thanh niên nam nữ trên người cũng là sát khí trùng thiên. Hướng một đám tăng nhân nhào tới, một cái tuổi trẻ tăng nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay La Hán côn xuyên thủng một tên thanh niên ngực. Thế nhưng là thanh niên lại một chút phản ứng đều không có. Căn bản không quan tâm mình đã bị xuyên thủng ngực. Xòe bàn tay ra hướng tăng đầu người sọ bắt tới. Phốc xích, giống như là chộp vào trên đậu hủ mặt giống như. Cái kia người tăng nhân đầu bị bắt ca nát nhừ. Chết oan chết uổng. Những người khác bị sợ choáng váng. Bộ này còn thế nào đánh? Đánh xuyên người ta cái rắm sự tình không có. Thế nhưng là người ta đưa cho chính mình một lần liền cúp. Nhưng mà, căn bản không có bọn họ thời gian dư thừa hướng đi. Địch nhân đã giết tới. Đại chiến bắt đầu, cùng nói là đại chiến. Không bằng nói là một phương diện đồ sát. Trong nháy mắt, mấy chục danh tăng người liền đã có một nửa người biến thành thi thể. Hơn nữa, không có một cỗ thi thể là hoàn chỉnh. Thanh niên thủ lĩnh lần nữa hướng giới sắc nói. Tại cho ngươi một cơ hội, hiện tại quy thuận, miễn cho khỏi chết, giờ này khắc này, Hỗ Hải Yến công quán bên trong hôn lễ vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Bên ngoài đậu đầy xe, bên trong khách khứa là người chen người, vô cùng náo nhiệt, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Tại người điều khiển chương trình dưới sự chủ trì, hôn lễ tiến hành phi thường thuận lợi. Ngay tại một đôi người mới quỳ trên mặt đất, đối với Lam Nghiêu Thành vợ chồng cùng Vân Phi Tiên kính trà thời điểm. Vân Phi Tiên đột nhiên lông mày nhướn lên, thản nhiên nói, miễn đi, trực tiếp đưa vào động phòng. Nếu như là bình thường tiến hành, phía dưới còn có thật nhiều phân đoạn đây, sao có thể cứ như vậy miễn đâu. Thế nhưng là Vân Phi Tiên tất nhiên đều đã lên tiếng. Người điều khiển chương trình liền hỏi cũng không dám hỏi. Trực tiếp hô, đưa vào động phòng, tất cả mọi người là sững sờ. Cái này liền xong rồi. Chỉ thấy Vân Phi Tiên đột nhiên đứng dậy, mặt mỉm cười nói. Các vị, hôm nay là Yến gia ngày đại hỷ. Các vị có thể đến đây, là Yến gia vinh hạnh. Vốn nên hảo hảo chiêu đãi mới là. Chỉ là hôm nay Yến gia có chuyện phát sinh. Có thể hay không khoản đãi các vị. Còn mời các vị rộng lòng tha thứ. Ngày khác tất định là hôm nay bồi tội. Tiết Di, tiễn khách, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Trời đựu, cái này là thế nào một cái ý nghĩa a? Hôm nay đại gia thế nhưng là đến uống rượu. Người hôn lễ giản lược còn chưa tính. Thậm chí ngay cả một chén rượu cũng không cho uống một ngụm. Đây không phải đùa nghịch đại gia sao? Chỉ bất quá mặc dù mọi người trong nội tâm đều bất mãn vô cùng. Nhưng lại không cam lòng đối với Vân Phi Tiên nổi giận. Người ta đều đã tiễn khách. Đi thôi. Thế nhưng là tất cả mọi người vẫn chưa ra khỏi cửa ra vào. Đột nhiên liền một cỗ âm lãnh sát khí phô thiên cái địa hoành đè ép xuống. Ở đây có rất nhiều người bình thường. Căn bản chịu không được loại này trùng kích. Lập tức dọa toàn thân run lên. Một chút trong lòng sức thừa nhận kém. Càng là trực tiếp đã bất tỉnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,